Thôi Cửu đi ở vị trí đầu tiên, Lục Tam Phong đi theo sau, thư ký Thôi đi lên trước bắt tay mọi người, Thôi Cửu giới thiệu Lục Tam Phong, thư ký Thôi phấn khởi nói. Chúng tôi vô cùng coi trọng việc Tổng Giám Đốc Lục đến lần này, lãnh đạo của chúng tôi cũng đích thân đến đón tiếp ông, xin hãy đón nhận bó hoa tươi và lòng chân thành của chúng tôi. Lục Tam Phong ôm lấy hoa, phóng viên ở bên cạnh thì bấm máy ảnh tanh tách không ngừng, tiến lên phía trước chuẩn bị giới thiệu, làm quen với các lãnh đạo, khi Lục Tam Phong ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Hoàng Hữu Danh, cả hai người đều sững sờ. Trong thoáng chốc ấy, trong đầu của Hoàng Hữu Danh trở nên trống rỗng, một giây sau Lục Tam Phong hớn hở ra mặt, lại có thể là ông ta. Thế thì chuyện này dễ giải quyết rồi, còn trong đầu của Hoàng Hữu Danh thì lại là tại sao lại là anh ta. Kim Ngọc Anh nhìn thấy Lục Tam Phong thì vui mừng khôn xiết, đang định chuẩn bị chào hỏi thì nhận ra hoàn cảnh này không thích hợp, thè lưỡi, chỉ nhìn Lục Tam Phong cười cười. Bầu không khí lúc này rất tốt, chỉ có ba người này là không hề hòa nhập vào bầu không khí này. Vị này chính là Tổng Giám Đốc Lục, Chủ tịch của Kỹ thuật Điện tử Thủy Hoàn, đồng thời cũng là người sáng lập ra thực phẩm Phong Giai, vị này là Thư ký Hoàng của chúng tôi. Thư ký Thôi nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau. Chào ông, Lục Tam Phong đưa tay ra. Hoan nghênh, rất vui mừng được đón tiếp anh, từ tận đáy lòng tôi, chân thành hoan nghênh mọi người đến đây. Vẻ mặt của Hoàng Hữu Danh thì cứng đờ, đưa tay ra bắt, vào lúc này ông ta thật sự muốn giết chết cái tay thư lý Thôi này. Chụp ảnh tại hiện trường, lại giới thiệu thêm một vài người nữa, Hoài Hữu Danh cảm thấy mọi chuyện không thể như thế này, vẫy tay gọi thư ký Thôi đến, dặn dò. Nói với đám thư ký, không được đăng báo, truyền hình địa phương cũng không được đưa tin tức lên, toàn bộ tuyên truyền của việc này đều tuyên bố tạm ngừng lại. Á, thư ký Thôi ngớ người, cách chương.